Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2218, không đầu chiến thần. Rách nát vũ trụ tan vỡ giải thể, chí cao một quyền về phía trước đánh giết, có ta vô địch, lão đạo sĩ dù cho không hoàn chỉnh, đi đường cùng hắn theo dự đoán cũng phát sinh sai lệch. Thế nhưng vị này đáng sợ là vô dung hoài nghi. Hắn quyền ấn phát sáng, hủy diệt đại đạo dâng trào, diễn dịch vô thượng bí pháp thần thông, giết hướng Tô Viêm, không ai có thể chống đỡ được ta. Lão đạo sĩ quát mắng, hắn là khai thiên chi tổ, nắm giữ tam giới đại khí vận, ngắn ngủi thất bại chưa từng để hắn nhụt chí. Huống hồ vẻn vẹn dựa vào một vị mới vừa có thành tựu táng tiên đế. Muốn ngăn trở thủ đoạn của hắn, đây là đang nằm mơ. Giết, lão đạo sĩ cuối cùng gào lên, hủy diệt thân thể khủng bố ngập trời. Dòng thời không đều đứt đoạn, trong phút chốc giết tới Tô Viêm phụ cận. Trong quá trình chảy xuôi đáng sợ hủy diệt nguyên thần sát phạt, hướng về đầu của Tô Viêm đập tới. Cú đấm này rất khiếp người, quyền ấn hóa thành thiên đao, phá diệt nguyên thần, chặt đứt chân linh, lão quỷ, khẩu khí của ngươi quá to lớn, cẩn thận bị ta giết rơi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể máu thịt hừng hực, hắn đại đạo đường hiện ra càng ngày càng nhiều, trong biển ý thức của hắn dĩ nhiên không có nguyên thần. Xác thực nói nguyên thần của Tô Viêm cùng thể xác hòa hợp một lò. Hắn chính là nguyên thần chính là thể xác. Tô Viêm thoải mái tay chân, chiêu thức đại khai đại hợp, thân thể hồn bất diệt. Tô Viêm không có cái gì cùng e ngại, cũng không có bất luận cái gì sức mạnh có thể trong thời gian ngắn chém xuống Tô Viêm. Nhục thân tái tạo, chém xuống tất cả. Tô Viêm trung quy bước lên chí cao đường. Đương nhiên Tô Viêm đường vẫn chưa đi đến mức tận cùng. Thế nhưng khai thiên chi tổ bộ thứ ba đạo thân cùng Tô Viêm đường cực kỳ rất giống. Hắn muốn mượn cơ hội mài giũa chính mình. Trận chiến này đặc biệt khủng bố. Đây là chí cao chiến tranh. Bất luận cái gì cường giả cũng không giúp đỡ được. Đại chiến khốc liệt, thiên ngoại chảy máu. Táng đế ách thổ run rẩy, đất rung núi chuyển, thiên đình đại bộ đội rút về, phản về thiên đình, nỗi lòng khó bình, đại chiến còn đang kéo dài, cũng không ai biết sẽ giết tới thời khắc nào. Trong táng đế ách thổ chỉ có một đám chuẩn chí cao lưu lại. Khoảng cách gần quan chiến, âm âm âm, bắt nguồn từ dòng sông lịch sử rít gào thanh âm, mãnh liệt ngập trời. Táng đế ách thổ cương vực diện mạo rất nhiều đứt đoạn, bị trở thành hủy diệt tuyệt địa, hóa thành đương đại cấm khu. Trận chiến này kéo dài hơn trăm năm đều không có kết thúc. Không ai từng nghĩ tới chân chính sẽ liều đến một bước này. Tương tự điều này làm cho đại hắc bọn họ an lòng. Điều này nói rõ khai thiên chi tổ đã không có những thủ đoạn khác. Chỉ có thể lựa gọn cùng Tô Viêm huyết chiến. Trăm năm rồi, Tô Viêm giống to, chiến thể vết thương đầy giấy. Nếu không có bất tử bất diệt kinh, hắn đã bị đánh nổ rất nhiều lần rồi. Hắn một lần tiếp một lần chịu đựng nổi. Huyết chiến khai thiên chi tổ hủy diệt thân thể. Tương tự vị này cũng không dễ chịu. Thân thể có một ít rách nát, dâng trào đại hủy diệt ánh sáng. Bao phủ hướng về phía Tô Viêm. Đại chiến thời gian càng dài, bọn họ khoảng cách đạo thiên đế chiến trường liền càng ngày càng tiếp cận. Tô Viêm liều mạng ngăn cản. Lão đạo sĩ qua trăm năm này luôn luôn ham muốn vượt qua đến đạo thiên đế chiến trường trong thế giới. Ở trong đó rốt cuộc có hai đại pháp thể của hắn. Một khi tam đại pháp thể tập hợp, trận chiến này tuyệt đối cực kỳ khó đánh. Mau nhìn, thời khắc này, thiên hầu kích động kêu to, đạo thiên đế chiến trường phát sinh trọng đại biến cục, năm đó hắn huyết chiến ba đại chí cao, kia một tia bản mệnh trật tự đạo tác trở về nhục thân. trăm năm chinh phạt to lớn trọng đại chiến công. Dù cho đạo thiên đế nhục thân khô gầy, trên thân thể đều là hố máu, thế nhưng tuổi già hắn vẫn bá tuyệt vũ trụ chư thiên. Vung lên thiên đế quyền, đánh trong đó một cái pháp thể kém chút nổ tung. Phốc, dòng tuế nguyệt nổ vang, khai thiên chi tổ hai đại pháp thể hừng hực thiêu đốt. Bọn họ dĩ nhiên ở tổ hợp, giao hòa, sống và chết huyễn diệt, loáng thoáng đáng sợ hơn. Gào đại vũ trụ nổ tung, liều mạng đạo thiên đế. Giết, đạo thiên đế giống to, thiên đế quyền đánh văng ra vũ trụ hồng hoang. Trong cơ thể tàn huyết đang sôi trào, diễn dịch chư thiên tinh hải, hùng vĩ hóa thành sáng thế thần, mang theo cái thế thiên uy, cái thế tranh bá, dòng sông lịch sử hỗn loạn, dòng sông thời gian đứt đoạn. Trận chiến này tiến triển đến giờ phút này, sắp quyết ra một cái sống và chết. Oanh, bỗng nhiên, lão đạo sĩ thứ ba pháp thể đan dệt mà thành hủy diệt trật tự pháp tắc, hướng về đạo thiên đế chiến trường hội tụ. Hắn muốn tam đại pháp thể hợp nhất, giới diệt tam giới bất quá là hắn đại đạo đường bước thứ nhất. Tương lai hắn tam đại pháp thể hợp nhất, chưa chừng có thể xé rách chí cao, đi truy tầm mờ mịt không cần lộ trình. Đương nhiên, này cùng hắn theo dự đoán xuất hiện trọng đại sai lệch. Thế nhưng hiện nay không hợp nhất thật không được. Lão xúc sinh, ngươi đi giết rơi, trừ phi ngươi giết ta. Tô Viêm quát lạnh, Trảm Tiên kiếm bỗng nhiên nổ tung, hình thành đỏ rực đại dương trật tự biển rộng, ngang bị chặn đường tiến lên. Hắn tự hủy bản mệnh kiếm thai, hóa thành đại dương nộ hải. Điều này làm cho lão đạo sĩ phẫn nộ, tỏa ra cực hạn chiến lực, giết hướng Tô Viêm, gào, Táng Tiên đế giống to, thân thể tàn phế khí huyết cuồn cuộn, bao phủ hủy diệt đại thế giới, quả thực muốn ép sụp Táng đế ách thổ. Ách thổ phát sinh cảnh tượng kinh hãi lòng người, nơi sâu xa hoàn toàn luyện, rơi hủy diệt giọt mưa hóa thành diệt thế đại dương. Khai thiên chi tổ hoàn toàn phát điên, nếu không tiếc đánh đổi trong thời gian rất ngắn đánh nổ Táng Tiên đế. Ngươi không sống nổi, ngươi cản ta, chúng sinh giới diệt. Tam giới chi tổ gào thét, chiến lực đáng sợ, hủy diệt thân thể đều đang hừng hực thiêu đốt, tỏa ra dị thường khủng bố trật tự đạo tắc, hình thành hủy thiên diệt địa đại thủ, vận chuyển ngọn nguồn hủy diệt, kể cả lớn lao nơi chôn cất ách thổ thế giới đều tùy theo nổ vang lên. Giết, Tô Viêm vung lên chảy máu nắm đấm, chiến đến cuồng, hai mắt của hắn sung huyết, thôn thiên mà rít, đẫm máu và nước mắt bá chủ cuồng mãnh đánh tới, chảy máu đế thể hào quang vô lượng. Đây là đang liều mạng, đây là đang tiêu hao lẫn nhau. Mỗi một ngày đi qua, Táng Tiên đế hao tổn đều vô cùng nghiêm trọng, đầu đầy như thác nước, tóc đen xuất hiện từng cây tóc trắng. Thân thể có chút khô cạn, nguồn sinh mệnh có vẻ cực kỳ lờ mờ. Có thể dù cho là suy yếu Táng Tiên đế, có thể cực hạn khủng bố, hống động Táng đế ách thổ, lỗ chân lông phun trào ra ngàn tỷ ánh kiếm, xé rách vạn cổ trời cao. Lại quá rồi chừng 10 năm, Táng Tiên đế có vẻ càng già yếu, hắn tóc trắng xóa, tiến vào tuổi già, sinh mệnh tổn thất lớn, sức mạnh bản nguyên không đủ, tuổi già sức yếu, trên người hắn có hô máu, một cái tiếp một cái, khuấy động ra hủy diệt pháp tắc trật tự, đều muốn thôn phệ Tô Viêm sinh mệnh, đem chôn vùi đến ách thổ ở trong, hóa thành hủy diệt đạo tắc một viên. Tô Viêm nhất định phải chịu đựng, chờ chưa để giải quyết đại loạn, còn muốn thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Đánh chết lão quỷ này, giết chết hắn, rất nhiều ân tình tự mất khống chế. Đại chiến hơn trăm năm, Tô Viêm đứt đoạn tam giới chi tổ đường lui, ở ách thổ trung cực chi địa triển khai máu tanh chém giết. Thân thể của hắn đều tàn tạ, tinh huyết trong cơ thể đều muốn triệt để khô cạn. ngươi còn có thể chống bao lâu? Lão đạo sĩ điên cuồng hét lên, lại bị một cái sâu kiến nhốt lại trăm năm thời gian. Này tưởng thật là vô cùng nhục nhã, chiến trường chính rất không ổn. Đạo thiên đế vẫn ở cùng hắn huyết chiến, một khi không chịu được nữa vạn cổ đại cục công dã tràng. Táng tiên đế tóc trắng xóa, thân thể chảy máu, hắn mang theo chiến phủ, tỏa dao giống to, khí huyết cuồn cuộn, còn tồn tại đáng sợ sinh cơ, dù cho là tàn tạ, vẫn tỏa ra cái thế chiến lực. Thân thể của hắn vết thương quá nhiều, lít nhà lít nhít, bốc hơi hủy diệt trật tự, đại tác chiến thời đại, nhục thân không ngừng chảy máu, như là bị ngàn tỷ hủy diệt chi long ghim lại thể xác. Hắn nghịch chuyển chiến lực giết đi tới, giơ lên đại thủ, tan vỡ đầy trời tàn tạ sao lớn, đánh vào trước mặt khai thiên chi tổ. Có thể kết thúc rồi. Khai thiên chi tổ lồng ngực phát sáng, dâng trào ra đại đạo phù hiệu, ẩn chứa đại sức mạnh hủy diệt, dĩ nhiên hình thành to lớn hủy diệt vòng xoáy, xé rách dòng thời không, trong thời gian ngắn cũng che đậy tất cả chiến trường. Tô Viêm đại thủ chảy máu, bạch cốt âm u thấy rõ, hắn như là rơi vào trong dòng hủy diệt, tam giới giới diệt, chúng sinh gặp nạn, nương theo lớn lao tế tự thanh âm, dùng tài phát điếc ngâm sướng thanh âm, bao phủ Tô Viêm cả người. Hắn ho ra đầy máu, thân thể lảo đảo. Táng tiên đế, khắp nơi người giống to, phát hiện Tô Viêm trong cơ thể sinh mệnh tinh hỏa đã bắt đầu tắt. Sinh cơ diệt sạch sao? Chiến đến cuối cùng, trôi hết một giọt máu cuối cùng, dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh, thân thể tàn phế như là rơi vào hủy diệt trong vực sâu. Đã không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tưởng, lại như là hoàn toàn biến mất rồi. Tô Viêm cái bóng có vẻ quá mơ hồ, tựa hồ muốn hoàn toàn biến mất rơi, muốn biến mất ở vũ trụ này thời đại lớn, muốn biến mất ở tam giới dòng sông lịch sử ở trong. Táng tiên đế lấy búa lớn chống đỡ sống lưng, không cho thân thể bại liệt trên đất. Từ đầu đến cuối, hai mắt của hắn đều thâm thúy đến mức tận cùng, xem không ra bất kỳ cảm tình sắc thái, cũng không rõ ràng đến tột cùng đang suy tư một ít gì đó. Trên thực tế, ở lão đạo sĩ cùng táng tiên đế liều mạng hơn trăm năm, hắn càng ngày càng nhìn không thấu táng tiên đế, cũng không nghĩ ra vị này đến tột cùng đang suy tư một ít gì đó. Hắn thật rất chán ghét cái cảm giác này, hắn mới thật sự là chúa tể. Hiện tại, hết thảy đều có thể kết thúc rồi. Hắn vung lên xưa nay đệ nhất sát kiếm, muốn chém rơi đầu của táng tiên đế. Ánh kiếm rộng lớn, cắt ra đại thế giới, sáng như tuyết mà lại hừng hực. Hầu như chớp mắt đã tới, táng tiên đế đầu bị cắt xuống rồi. Người không đầu, hình thành khủng bố hình ảnh. Thiết bảo tài bọn họ điên gào. Tô Viêm bị chém giết, mất bỏ đầu đầu. Bọn họ không kìm chế được nỗi nòng, nhiệt lệ cuồn cuộn. Táng tiên đế không còn sao? Muốn triệt để trụy vong sao? Phụ thân, Tô Tư Vũ giống to, huyết lệ cuồn cuộn, gào lên đau xót nói. Phụ thân, không đúng, hắn còn sống sót, táng tiên đế còn tồn tại sinh cơ. Có người đột nhiên hí díp, không đầu táng tiên đế, mang theo búa lớn, giống như vạn cổ chư thiên đệ nhất chiến thần. Hắn rách nát thân thể, nhuộm dần huyết quang, vẫn tràn ngập đáng sợ lực chấn nhiếp lượng, tràn ngập vô tận bá khí, tỏa ra sóng sinh mệnh. Ầm ầm, không đầu thân thể tàn phế phát sáng, bỗng nhiên rung động ra đầy trời linh hồn mưa ánh sáng, lao ra thể xác, giao hòa ở giữa hư không, hình thành một bộ linh hồn chi thân. Tái diễn, đoàn tụ, chúng sinh khởi nguyên, đại thế luân hồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.